Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Vì hướng thánh kế tuyệt học 47. Quan trường là một cái cụ cải một cái hố. Có người chức quan động. Phía sau những người đó chức quan mới có thể đi theo động nhất động. Mân mà hải cảng một án. Thiệp sự quan viên cao tới hơn 100 người. Hành vi phạm tội nghiêm trọng giả trực tiếp bị xét nhà chém đầu. Hành vi phạm tội giống nhau giả cơ bản đều lọt vào biếm trích. Quan trường lập tức không ra hơn 100 chức quan, trong đó còn có không ít địa vị cao, không biết có bao nhiêu thế lực đang âm thầm ra tay. Hoặc là vì chính mình, hoặc là vì chính mình thủ hạ người tranh đoạt chức quan. Hành Ngọc đồng dạng đang âm thầm động. Tưởng đem cải cách phái mấy cái trụ cột vững vàng đưa đến địa vị cao thượng. Mân mà hải cảng một án, nàng công lao là lớn nhất, đang âm thầm hỗ trợ hoạt động. Những cái đó chức quan thuận lợi rơi xuống cải cách phái quan viên trên đầu. Nàng cố tình đè thấp động tĩnh, lại không thể bảo đảm chính mình động tĩnh thật sự sẽ không bị sơn dư. Thần uy hầu bọn họ phát hiện, những năm gần đây, sơn dư cùng thần uy hầu dần dần tán thành tân chính. Nhưng bọn hắn ích lợi cùng chế độ cũ gắt gao chói định ở bên nhau. Căn bản không có khả năng quay đầu duy trì tân chính. Nhưng phát hiện, cũng liền phát hiện đi, mỗi người đều có chính mình chính trị theo đuổi. Chờ Hành Ngọc rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới khi, thời gian liền đến tháng 6 phân. Trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều ở tại trong thư viện. Ngẫu nhiên sẽ xuống núi đi nhìn một cái phó sầm, thăm triền miên giường bệnh tề lộc tề phu tử, hứng thú lên, liền một người ở hồ thượng hoa thuyền nhẹ, uống rượu đánh đàn, người cuộc sống này quá đến thật là tiêu dao. Hành lang trên cầu đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trèo, Hành Ngọc đem cái lên đỉnh đầu lá sen trích đi, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ, tề giác, người như thế nào tới thư viện? Nghĩ nghĩ, chậm gì gì đặt câu hỏi, hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Nàng trong khoảng thời gian này đều đãi ở thư viện, nơi nào sẽ cố ý đi nhớ quan viên khi nào nghỉ ngơi. Đúng vậy, người cuộc sống này quá đến cũng quá tiêu dao, vừa vặn Hành Ngọc thuyền nhẹ hướng tề giác bên này. Chèo thuyền qua đây, tề giác nói, cho ta lấp lánh, thoáng nhắc tới vạt áo. Tay bám vào tay vị trực tiếp hướng thuyền nhẹ nhảy xuống. Hắn động tác thực nhanh nhẹn, nhưng thuyền nhẹ vẫn là không thể tránh khỏi đong đưa lên. Hành Ngọc bị bắn vẻ mặt thủy, trực tiếp phung lên cầm, động tác nhanh chóng đi phía trước một đưa, còn không có ở thuyền nhẹ đứng vững tề giác suýt nữa bị nàng đẩy xuống. Quá phận, Hành Ngọc một lau mặt, một vừa hai phải a, ngươi dám nói ngươi vừa mới không phải cố ý. Tề giác cười mỉa, sửa sửa chính mình vạt áo thong dong ngồi xuống, lại khôi phục phía trước kia phó ôn nhã nếu chi lan ngọc thụ bộ dáng. Hắn nhìn một cái chén rượu, chỉ có một, cũng không thèm để ý, duỗi tay hướng bên cạnh một trích, mang tới một mảnh lá sen, dùng khăn tay đơn giản sát một sát liền hướng lên trên mặt rót rượu. Hành Ngọc liếc xéo hắn vài lần, chờ hắn uống lên mấy khẩu rượu. Trực tiếp đem thuyền mái chèo vứt đến trước mặt hắn, tôn sư trọng đạo, hòa tôn sư trọng đạo, này bốn chữ thật là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Tề giác cười cười, chậm rãi hoa thuyền nhẹ, đột nhiên, hắn mở miệng nói, tổ phụ thân thể, đại phu nói cũng chính là đã nhiều ngày công phu, Hành Ngọc uống rượu động tác ngừng lại. Nàng uống xong ly chung rượu, tùy tay đem chén rượu ném nhập đáy hồ. Ta biết được thời gian này điểm, lão sư cùng phu tử nhóm nghỉ chưa hẳn là đều kết thúc. Đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ, cầm khẽ nhếch, sai sử tề giác đem thuyền nhẹ trở lại hồ bờ biển. Tháng 6 năm 21, hạ chí, tề giác từ quan thủ tổ phụ hiếu, hắn thân là tề gia đời thứ ba trung kiệt xuất nhất con cháu. Tự mình đỡ linh, đưa tề lộc hồi giang nam quê quán hậu táng. Xuống mồ vì an, rời đi khi, Hành Ngọc đem một đóa hoa sen nhẹ nhàng đặt ở tề lộc linh cữu thượng. Đây là tề lộc sinh thời thích nhất hoa, cùng năm 8 tháng, nguyên quốc tử giam tế tửu, Mây trắng thư viện phu tử Tả Gia Thạch với đêm khuya tư thế. Vô tật mà chết, hắn quê quán xa ở Tây Bắc, nhưng Tả Gia Thạch sinh thời đã từng nói cho trong nhà con cháu. Đãi sau khi chết muốn táng ở mây trắng thư viện phụ cận. Hồn về quê cũ, mây trắng thư viện chính là ta quê cũ, cẩn thận chọn lựa sau. Hành Ngọc cùng Lục Khâm ở mây trắng thư viện sau núi tuyển hảo một khối phong thủy nơi. Làm Tả Gia Thạch hôn mê tại đây, Tả Gia Thạch hạ táng khi, rất nhiều người đều tới, cũng có rất nhiều người không có thể tới, so với Sơn Văn Hoa bọn họ này đó ngoại nhập học sinh. Ít nhất tại đây phương diện, Hành Ngọc cảm thấy chính mình muốn may mắn rất nhiều, nàng có thể thân đưa này đó trưởng bối cuối cùng đoạn đường. Có thể vì bọn họ dâng lên bọn họ thích nhất hoa. Dùng hoa đi tế bái bọn họ, Tiêu ma ma là nữ tử, vài vị phu tử cùng đốc học đều là văn nhã người. Lấy hoa đại hương nến, bọn họ sẽ thích loại này, lãng mạn. Hành Ngọc bên trái Gia Thạch mộ bia trước chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem trong tay chén rượu khuynh đảo, bên trong sái ra tới. Lại là một đóa lại một đóa no đủ thịnh phóng hoa quế. Du tử Bắc vọng, cố hương xa xôi, tướng sĩ Nam vọng, cố hương yểu yểu, Lục Khâm không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Nhẹ giọng hư một khúc ca dao, thấy Hành Ngọc ngồi xổm quay đầu nhìn về phía hắn. Lục Khâm cũng chậm rãi ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Vừa mới sướng, là một khúc đưa ma ca dao, Ngọc Nhi, đãi ta qua đời, ngươi đem ta cũng táng ở chỗ này đi, vừa lúc có thể cùng lão hữu ở dưới chín suối làm bạn. Mây trắng thư viện nãi ta chôn cốt nơi, ta dục ở chỗ này, nhìn thư viện tương lai mênh mông ngàn năm vinh quang, Hành Ngọc cầm lấy một cái khác chén rượu. Lặp lại vừa mới động tác, đem bên trong hoa quế khuynh đảo ra tới, hoa quế thanh hương phác mũi, nàng nghe được chính mình nói, hảo sao sao sao mây trắng thư viện lại tới nữa tân phu tử. Mấy năm nay thư viện tân tuyển nhận một đám học sinh, dạy học áp lực biến đại, mới vừa canh chừng thanh thả ra đi không bao lâu, liền có đại nho tỏ vẻ nguyện ý gia nhập mây trắng thư viện. Theo mây trắng thư viện thanh danh truyền xa, muốn mời chào đến đại nho vì thường trú phu tử đã không phải một kiện việc khó. Triều đình chung còn có không ít quan lớn vui cùng mây trắng thư viện kết một phần thiện duyên. Trở thành mây trắng thư viện môn tự chọn phu tử, Hành Ngọc đứng ở cây quế hạ, lẳng lặng nhìn cách đó không xa mới tới tống phu tử vì tuổi trẻ các học sinh giải đáp nghi vấn giải. Thích nghi hoặc, vị này tống phu tử chỉ có 40 tuổi xuất đầu. Ở sĩ lâm gian danh vọng cũng đã cực cao, suy nghĩ cái gì, nghe được thanh âm, Hành Ngọc hơi kinh ngạc, lão sư ngươi như thế nào ra tới, nguyên lai ở nàng thất thần khi, Lục Khâm chống quải trượng đi tới nàng bên người, hắn một đầu đầu bạc xử lý chỉnh tề, thập phần tinh thần, cẩn thận đánh giá một phen Lục Khâm quần áo, xác định hắn ăn mặc rắn chắc sau, Hành Ngọc mới yên lòng. Ở trong phòng đợi đến có chút buồn, liền muốn đi ra dạo một chút, Lục Khâm theo nàng ánh mắt xem qua đi. Tống phu tử thực tuổi trẻ, trình độ cũng cực cao, đúng vậy. Mây trắng thư viện phu tử sao có thể không lợi hại, mây trắng trong thư viện mặt một thảo một mộc. Đều như là bị thời gian đọng lại giống nhau, rất ít có cái gì đại biến động. Nhưng bên trong người, tới tới đi một chút, học sinh đã đổi mới. Đốc học đã đổi mới, phu tử cũng đã đổi mới, nàng khó tránh khỏi cảm khái. Hành Ngọc cười cười, không nói cái này, nhưng thật ra Tả phu tử mới vừa qua đời. Lão sư 72 tuổi ngày sinh không tốt ở thư viện đại là mơ siêu, không sao. Đến ta ngày sinh ngày đó, ngươi bồi ta ăn chén mì liền hảo, Hành Ngọc câu môi. Ta đây tự mình cấp lão sư xuống bếp nấu mì trường thọ, nàng trù nghệ không quá hành. Nhưng nấu chén mì, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là ứng phó đến lại đây. Hai người đi đến đình hóng gió chơi cờ. Trò chuyện, Lục Khâm nói tới nàng hôn sự. Ngươi tổ phụ thác ta hỏi một câu ngươi ý kiến. Này đế đô thanh niên tài tuấn vẫn là không ít thôi đi. Tổ phụ nếu thật nhọc lòng ta hôn sự. Nên cho ta tìm mấy cái gia thế bình thường, Từ Dung xuất chúng mỹ thiếu niên, Lục Khâm buồn cười hai tiếng. Ta đây thay chuyển cáo Trấn Quốc Công, hắn còn có thể thành toàn cái này đệ tử cái gì? Đều sẽ ở chính mình còn sống nhật tử tất cả thành toàn. Hành Ngọc, ngoặc kép, lão sư người cũng bỡn cợt nàng chớp chớp mắt. Kia phiền toái lão sư nói thêm chút yêu cầu. Không câu nệ là chi lan ngọc thụ hình vẫn là cái gì? Chỉ cần dung mạo xuất chúng, đều có thể xếp vào tham khảo trong phạm vi, Lục Khâm thật sự nhịn không được. Cao giọng cười ha hả, như vậy liền rất hảo. Thế nhân đối nữ tử quá mức trách móc nặng nề. Ngươi vì Trấn Quốc Công thế nữ, lại như thế tư chất xuất chúng. Không cần câu hậu thế tục thành kiến, không cần câu hậu thế tục thành kiến. Hành Ngọc cứng họng, lời này đào có chút không giống như là lão sư sẽ nói, ta tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ. Lấy cổ chi tiên hiền tới yêu cầu chính mình, lại sẽ không câu thúc với ngươi. Ngươi cuộc đời này sở cầu ít ỏi. Duy tiêu giao hai chữ vẫn luôn xỏ xuyên qua trước sau. Nếu sở cầu tiêu giao, kia hết thảy thế tục thành kiến đều nên ở tiêu giao trước mặt nhường đường, lão sư biết ta có. Quan hệ nàng hôn sự, Phó Sầm trong tối ngoài sáng thúc giục rất nhiều lần, ngay cả Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng thập phần quan tâm việc này. Muốn vì nàng tìm kiếm đối tượng, nhưng nàng trước mắt, thật sự vô tâm việc này. Hiện tại có Lục Khâm cái này lão sư vì nàng bối thư. Nghĩ đến Phó Sầm cùng Thái Hậu bọn họ cũng tạm thời không lời nào để nói. Sao sao sao khoảng cách thượng một lần tiến sĩ ngoại nhậm làm quan. Đến bây giờ đã có 3 năm thời gian, không ít quan viên đệ sổ con muốn một cái kỳ nghỉ hồi kinh ăn Tết. Hành Ngọc ở bên cạnh trộn lẫn sau, mây trắng thư viện những cái đó ngoại nhậm học sinh, chỉ cần là đệ sổ con tưởng xin nghỉ hồi kinh, đều toàn bộ được đến phê chuẩn. Đây là quyền lực chỗ tốt, nàng đơn giản nói một lời. Tại đây loại sự tình thượng, Nguyên Ninh đế thập phần vui túng nàng. Khi đến nỗi nay, nàng quyền lên tiếng, không hề là đến từ chính Trấn Quốc Công phủ, mà là đến từ chính này 3 năm nàng vì quốc khố tăng thuế mấy ngàn vạn lượng bạc trắng. Đến từ chính mân mà quan trường đại dọn dẹp, cũng đến từ chính nàng ích lợi là cải cách phải ích lợi. Nguyên Ninh đế vẫn luôn đều thực duy trì tân chính cải cách. 12 tháng đế, Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khản trước sau chân chạy về đế đô. Bọn họ trở lại sau, mây trắng thư viện lần thứ nhất 68 tên học sinh. Trừ bỏ giữ đạo hiếu tề giác ngoại đều toàn bộ đoàn tụ đầu. 3 năm thời gian đặt ở quốc gia đại thế thượng, biến hóa sẽ không rất lớn, nhưng 3 năm thời gian đặt ở cá nhân trên người. Đã cũng đủ lệnh người thoát thai hoán cốt, hiện tại mây trắng thư viện các học sinh rút đi trên mặt ngây ngô. Đủ để gánh nổi người khác trong miệng thanh niên tài tuấn khen ngợi. Đoàn người ước hảo thời gian, đuổi ở mây trắng thư viện phóng Tết âm lịch giả trước trở lại thư viện. Bọn họ đi trước thăm hỏi vài vị phu tử cùng Lục Khâm. Theo sau lại đến sau núi tế bái Tả Gia Thạch, không khí có chút nặng nề. Triệu Khản duỗi cái lời eo, đề nghị nói, không bằng chúng ta đến sau núi bên dòng suối nướng BBQ đi. Đây là bọn họ ở cầu học thời kỳ, nhất thường tổ chức hoạt động chi nhất. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cười nói, đốc học nhóm mới vừa xuống núi mua sắm một đám pháo hoa. Đêm nay chúng ta có thể một khối phóng pháo hoa, lại chính mình động thủ làm mấy cái đèn khổng minh ở sau núi bên dòng suối nướng BBQ. Ở đêm khuya phóng pháo hoa cùng đèn khổng minh, này vài món sự là bọn họ thiếu niên thời kỳ ký ức sâu nhất sự tình. Này đó bị cấp dưới cung công bố vì, đại nhân, thanh niên. Mất đi trước mặt ngoại nhân trầm ổn, một đám hoan hô phân công hợp tác, có đi nhà ăn kiếm thức ăn tài. Có đi đốc học chỗ ở ước đốc học nhóm một khối nướng BBQ. Còn có đi chém cây trúc làm đèn khổng minh. Thời tiết này tốt một chút cây trúc không nhiều lắm. Bọn họ cuối cùng ở Sơn Văn Hoa dưới sự trợ giúp. Phiên vào Sơn Dư sân, chém Sơn Dư thích nhất những cái đó cây trúc làm đèn khổng minh cái giá. Đem một mảnh sinh trưởng đến cực hào cây trúc tai họa đến không nhẹ. Hàn băng tháng chạp, nguyệt thượng chi sao. Đèn khổng minh từ từ dâng lên, phá pháo hoa nhiệt liệt ở không trung thịnh phóng. Mây trắng thư viện vĩnh viễn sẽ không yên lặng, cũng không có người sẽ thích yên lặng, cho dù là hôn mê với mà, như là Đỗ Lư, Tả Gia Thạch bọn họ này đó thường xuyên trêu cợt học sinh phu tử nhóm mơ siêu mới cũ luân phiên. Không thể tránh được, bọn họ muốn vẫn luôn về phía trước, không thể đình trú, náo nhiệt một đêm sau. Đại gia liền tạm thời rời đi thư viện, chờ học sinh nghỉ sau. Hành Ngọc cùng Lục Khâm một khối ngồi xe ngựa trở về Trấn Quốc Công Phủ quá Tết âm lịch. Ăn Tết trong khoảng thời gian này đã xảy ra vài món sự. Này đệ nhất kiện, chính là Nguyên Ninh đế rốt cuộc lập chữ. Hắn định ra chữ quân. Đúng là Hoàng hậu Sở gia đích trưởng tử Mục gia, mà Mục gia cùng Hành Ngọc xưa nay thân hậu. Chuyện thứ hai, chính là chuyên môn viết tới ca tụng Mây Trắng Thư viện Mây Trắng Thư viện văn tập rốt cuộc. Khắc bản thành sách, ở cả nước các nơi bán. Nói là ở cả nước các nơi bán tuyệt đối không khoa trương. Mấy năm nay Hành Ngọc cực lực phát triển tiệm sách sinh ý. Tới rồi hiện giờ, nàng danh nghĩa tiệm sách đã trải rộng sở hữu quan trọng tỉnh. Ngay cả một ít có danh tiếng huyện thành, đều có tiệm sách chi nhánh. Này bổn Mây Trắng Thư viện văn tập, bên trong văn chương là Lục Khâm, Quá Cố Tề Lộc, Đỗ Lư, Tả Gia Thạch, Sơn Dư đám người tự tay viết, hoặc là ca tụng thư viện cảnh trí, hoặc là ca ngợi thư viện học sinh, hoặc là khích lệ thư viện mỗ hạng thành tích. Nhất khoa chương chính là, này bổn văn tập bài tựa, nãi đương kim thiên tử Nguyên Ninh đế tự tay viết. Ở bài tựa, Nguyên Ninh đế khen ngợi Mây Trắng Thư viện, tự tay viết định nghĩa này, vì thiên hạ kẻ sĩ đúc liền một hồi mộng đẹp. Văn tập một khi mở rộng, Mây Trắng Thư viện danh vọng trực tiếp lực áp Quốc Tử Giám. Tương Nguyệt Thư viện trở thành danh xứng với thực, thiên hạ đệ nhất thư viện, vì hướng thánh kế tuyệt học, trở thành trước hết bị thực tiễn huấn ngôn, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.